Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, tăng lên chiến lược. Ngô Địch cùng Trấn Quốc Chi chủ cấp bậc ở trong chân chính nhân vật đứng đầu sơ bộ giao phong. Từ mặt ngoài đến xem, Ngô Địch đột nhiên bạo khởi khiến Tây Lăng Nguyên lão Lăng Kê ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Mất quốc chủ cấp đường vốn có mặt mũi, mà ở người trong cuộc Lăng Kê tự mình nghĩ đến nhưng còn xa không phải như thế. Lăng Kê sắc mặt trầm ngưng, khó nhìn tới cực điểm. Hắn không chỉ có không thể cường thế cầm xuống Ngô Địch, ngược lại bị trong miệng hắn sâu kiến gây thương tích, cả cánh tay đều là không thể động đậy. Thương thế của hắn so người đứng xem nhìn thấy còn nặng hơn. Một tên tiểu bối, 20 mấy tuổi tiểu bối, lại suýt nữa đem hắn cái này tu hành mấy ngàn năm đỉnh tiêm quốc chủ cánh tay đánh nổ. Cái này là bực nào sỉ nhục. Nhưng mà Lăng Kê tại cảm thấy sỉ nhục đồng thời, nhưng cũng không có mất tâm bình tĩnh. Có thể tu hành đạo cảnh giới này cái nào sẽ là nhân vật tầm thường. Lăng Kê lúc này nội tâm như là rời sông lấp biển. Phi thường chấn kinh, đối Ngô Địch chỗ biểu hiện ra lực lượng chấn kinh. Ngô có địch thật chỉ là một cái nhân tài mới nổi. Một cọng lông đầu nhỏ bối sao. Cảnh giới của hắn thật chỉ là tại tông sư cảnh, hoặc là nói hắn chân thực chiến lực đến tột cùng bao nhiêu. Lăng Kê nhịn không được suy nghĩ lên vấn đề này. Càng là suy nghĩ, hắn nhìn về phía từ đầu đến cuối bình tĩnh mà đứng ánh mắt càng thêm vi diệu, mang tới mấy phần kiêng kỵ. Giờ này khắc này, tại mọi người nhìn lại, Ngô Địch chiến tích đã đầy đủ huy hoàng. Tại cái tuổi này bước lui đỉnh cấp quốc chủ cường giả, cho dù là nhìn chung dòng sông lịch sử cũng tìm không ra mấy cái có thể xưng tài năng ngút trời. Nhưng mà Ngô Địch đối với kết quả này lại là không hài lòng lắm. Lúc này chính đang tỉnh lại bản thân, lúc trước ra quyền lực đạo nhỏ chút, lại thêm hắn lực quyền 9 thành 9 đều là bị Lăng Kê cái kia cỡ nhỏ lỗ đen thế giới hấp thu nổ tung, chân chính truyền đạt quá khứ chỉ có một tia mà thôi. Không đủ để chém giết đỉnh cấp quốc chủ. Xem ra lực lượng cấp bậc là thời điểm tăng lên một cấp bậc. Ngô Địch vẫn gật đầu, làm ra quyết định này. Tại chiến đấu, hoặc là nói nghiền ép bên trong, Ngô Địch bình thường đều sẽ không đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Một là bởi vì thật rất không cần thiết. Thứ hai, Ngô Địch không rõ ràng mình nếu là toàn lực chuyển vận sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào hậu quả. Vô địch cũng không có nghĩa là nhân tính mẫn diệt. Xem ai đều là sâu kiến. Ngô Địch y nguyên một cái có máu có thịt nhân loại. Tùy ý tàn sát, cho dù là không cẩn thận tác động đến, cũng không phải ước nguyện của hắn. Thứ ba, trải qua đo, đem chiến lực tăng lên tới vô cùng lớn. Sau đó thật sẽ có chút mệt mỏi. Dưới tình huống bình thường, Ngô Địch sử dụng cùng tự thân phong phú lực lượng so sánh chỉ là trong đó một tia một sợi. Một ít tình huống đặc thù tỉ như lúc trước bị nhốt đại trận bên trong lúc lại hơi tăng lên một chút. Nhưng mà chỉ là cái này một tia một sợi lực lượng cũng đủ để chém giết Trấn Quốc Chi chủ cường giả. Nhưng là nếu là đối đầu đỉnh cấp quốc chủ, tại bọn hắn một chút đặc thù quỷ dị thủ đoạn hạ có lẽ liền không có cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương. Cho nên Ngô Địch làm ra là thời điểm tăng gấp bội một phen quyết định. Tỉ như đem chiến lực hạn định đến nhân đạo cực đỉnh lĩnh vực. Tây Lăng Nguyên lão Lăng Kê đối Ngô Địch sinh ra kiêng kỵ, không định tiếp tục liều mạng, mà Ngô Địch thì là định tìm hắn đương đối thủ làm chiến lực cân nhắc khí. Đúng lúc, tử sắc núi đá kịch chấn, núi đá đỉnh chóp cực phẩm tử phủ dịch triệt để thuế biến hoàn thành. Cùng lúc đó thiên địa giao cảm, vì thần thánh chi vật sinh ra mà hạ xuống dị tượng. Trải rộng núi đá cấm chế cũng là vì vậy mà buông lỏng. Cơ hồ là trong nháy mắt, xúm lại tại núi đá chung quanh tất cả thế lực đều là triển khai thủ đoạn mạnh nhất hướng núi đá đỉnh chóp leo lên mà đi. Muốn cướp đoạt tận khả năng nhiều tử phủ dịch. Chó con, tính ngươi vận khí tốt. Lão phu đi đoạt xong tạo hóa lại đến cùng ngươi tính tổng nợ. Lăng Kê mặc dù trong lòng sớm có thoái ý, nhưng là trở ngại quốc chủ thân phận một mực không lùi. Hiện tại gặp được tốt nhất cơ hội, tự nhiên không có khả năng buông tha mà yếu thanh thế. đối với người khác nghĩ đến, đây cũng hợp tình hợp lý. Mọi người sẽ chỉ coi là Lăng Kê là muốn cướp đoạt tạo hóa mà không phải bởi vì kiêng kỵ, thậm chí là e ngại Ngô Địch không biết tính. Ta có nói ngươi có thể đi rồi sao? Ngô Địch mí mắt khẽ nâng, cả người khí thế lại lần nữa cất cao một mảng lớn, khiến Lăng Kê không khỏi hai mắt nhảy một cái. Cùng Ngô Địch khí thế đối xông, bên trong cảm thụ của hắn có thể nói là cường liệt nhất. Lúc này Ngô Địch hắn thấy phảng phất như là một đầu thức tỉnh cự long, vô cùng uy nghiêm. A, Ngô tiểu tặc, chúng ta Tây Lăng Nguyên lão phát thiện tâm để ngươi sống lâu một hồi, ngươi lại còn muốn như thế không biết tốt xấu, thật vội vàng đi đầu thai sao? Tây Lăng giới đi vào tử phủ bí cảnh, một tên sau cùng tông sư nổi giận nói, lớn mật Ngô có địch, tiền bối hảo tâm tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, lại còn không biết tiến thối, ta nhìn ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hỏa Ma cung tông sư cường giả cũng là quát lớn lên tiếng ồn ào. Ngô Địch đạm mạc quét hai người một chút, kia một cái chớp mắt khí thế lập tức khiến cho hai người như bị sét đánh, phát từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Hắc hắc, Lăng Kê, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Thiên Hải cổ thế gia quốc chủ lắc đầu suy cười một tiếng. Hừ hừ, Lăng Kê cười lạnh. Thiên Hải giơ cao, loại này thủ đoạn nhỏ có ý tứ sao? Lăng Kê không nhúc nhích chút nào. Thoại âm rơi xuống lúc chính là hướng về núi đá phương hướng lao đi. Bộ dáng kia theo người ngoài là vì không để cho hắn siêu nhiên thế lực người độc chiếm tạo hóa, mà không phải hắn tự thân giật mình không ổn muốn chạy trốn. Tử Vi thần giáo thái thượng trưởng lão cũng là sóng vai đồng hành mà lên. Oanh, trong tưởng tượng kịch liệt nhất loạn chiến bộc phát. Núi đá tầng cao nhất là thuộc về đỉnh cấp quốc chủ chiến trường, người bình thường đi lên chỉ có thể là pháo hôi. Mà tử sắc núi đá cái khác phương vị cũng không yên ổn, các thế lực nhân mã cạnh tướng đánh nhau. Bởi vì không chỉ là núi đá đỉnh chóp có tử phủ dịch, tại cái khác vài chỗ cũng tồn tại có tử phủ dịch. Chỉ bất quá phẩm chất bên trên muốn mỏng manh một chút. Tiếp theo, ở đây nhưng không có người quên bọn hắn căn bản mục đích. Trường sinh tiên thụ tâm bí chìa, liền ẩn nấp tại tòa này tử sắc núi đá nơi nào đó. Trước không muốn lên đi, Ngô Địch đối Sở Thương Nguyệt bọn người dặn dò một câu. Sau đó vẫn thẳng hướng, giết Ngô Liên Minh, những người khác. Phốc, huyết quang bùng lên một mảnh, thực lực tăng gấp bội về sau, Ngô Địch xuất thủ càng thêm chi lăng lệ, chỉ là nhẹ nhàng khẽ vỗ tay. Giết Ngô Liên Minh ở trong đế cảnh cường giả chính là liên miên chết đi, nổ tung một mảnh huyết vụ, cuối cùng có thể miễn cưỡng trốn tới cũng chỉ có riêng phần mình thế lực tông sư cường giả, Hỏa Ma cung lão giả, Tây Lăng tông sư, Tử Vi thần giáo tông sư cảnh bọn người đều là một mặt hoảng sợ. Liền là cái khác không thể làm chung thế lực nhân mã cũng đều là hãi nhiên không thôi. Quá khốc liệt, thực sự quá khốc liệt, chỉ là một trưởng mà thôi. Liên miên cường giả nổ tung, thực lực sai biệt không thể đạo lý nhớ. Người trẻ tuổi này thực sự thật là đáng sợ, so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Rất nhiều người đều có loại cảm giác này. Vô lượng cái kia thiên tôn, Ngô huynh đệ đây là bật hách sao? Đạo sĩ béo trừng lớn hai mắt, đồng dạng khiếp sợ không thôi. A-di-đà Phật, hắn nhị đại gia, thật là dọa người. Không, hòa thượng phá giới nói như vậy, một đôi mắt to như chuông đồng lại là lóe ra vẻ hưng phấn. A-a-a, núi đá tầng cao nhất, ngay tại loạn chiến bên trong Tử Vi thần giáo thái thượng trưởng lão vô cùng phẫn nộ, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Tiểu bối, người dám? Lăng Kê mặt mày đứng đấy, nhìn thấy Ngô Địch hướng bọn hắn còn sót lại mấy người tới gần, nhất thời giận dữ. Có gì không dám? Ngô Địch khóe môi hơi cuộn lên, không lưu tình chút nào xuất thủ diệt sát tất cả. A a a, cho dù là Lăng Kê giờ phút này cũng rốt cục lại khó ngăn chặn phẫn nộ. Chó con, ta Tây Lăng tất yếu chu ngươi cửu tộc, người chết không yên lành. Tử Vi thần giáo thái thượng trưởng lão cũng là mục thử muốn nứt, hận không thể đem Ngô Địch nghiền xương thành cho. Phải biết Ngô Địch tiêu diệt giết người ở trong liền có hắn yêu thích nhất đệ tử cùng mấy tên trực. Hệ, nghĩ rất tốt, đáng tiếc các ngươi không có cơ hội. Tại hai tên đỉnh cấp quốc chủ áp bách dưới, Ngô Địch không hề nhượng bộ chút nào. Ngược lại là nhảy lên vài trăm mét, trực tiếp hướng đứng đầu nhất chiến trường đánh tới. Một quyền ra, lực lượng cái thế, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.